Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 710, chương 708, Hòa Tinh thương mại hóa. Trần, muộn như vậy, không quấy rối ngươi đi. Alexandros liếc mắt một cái Trần Mặc sau lưng Mặc nữ. Không quấy rối, mời đến, được Trần Mặc cho phép. Hắc ưng hướng Alexandros làm một cái xin mời tư thế. Theo hắn tiến vào Trần Mặc gian phòng. Hắc ưng ở trong phòng dừng lại. Mặc nữ cũng ở Trần Mặc bên người ngồi xuống. Trần Mặc rót hai chén rượu đỏ. Thuận lợi đưa cho Alexandros một ly. Nơi này là hoàng khách sạn phòng xếp. Trần Mặc chuẩn bị ở đây nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm ngày mai trở lại. Vừa vặn là buổi chiều. Về đến nhà còn có thể ăn cái cơm tối. Muộn như vậy quấy rối ngươi. Là có chút việc. Alexandros nói rằng. Ngươi nói. Hòa Tinh hiện tại quy các ngươi tập đoàn hết thảy. Nghĩ kỹ làm sao khai phá sử dụng đi. Nghĩ tới nó lợi nhuận hạng mục sao? Alexandros cười hỏi. Những việc này, ta giao cho Triệu Mẫn kế hoạch. Trần Mặc nói rằng, lẽ nào ngươi có ý kiến gì? Có, lần này quấy rối ngươi. Chính là có một cái đặc biệt Hòa Tinh lợi nhuận hạng mục. Alexandros để chén rượu xuống. Quay đầu nhìn một chút bên ngoài bầu trời đêm. Cũng không biết đúng không đang tìm Hòa Tinh vị trí. Vốn là nghĩ tới một quãng thời gian đi các ngươi tập đoàn tìm ngươi cùng Triệu. Nghe nói ngươi đến đây. Ta liền đến, vừa vặn sớm cùng ngươi nói một chút. Nếu như ngươi cảm giác có thể, hai ngày nữa ta sẽ đi qua cùng Triệu tâm sự tỉ mỉ hợp tác. Cái gì hạng mục? Trên sao Hỏa Bảo Thạch? Alexandros nói rằng, ngươi cũng biết, chúng ta La Thị có marketing châu báu cùng tác phẩm nghệ thuật kinh nghiệm. Vật lấy hiếm là quý. Châu báu cùng kim cương là lãi cách xù. Trên sao Hỏa kim cương cùng châu báu. Bao hàm ý đặc thù, có thể chế tạo thành một cái đỉnh cấp châu báu nhãn hiệu. Hơn nữa chúng nó thể tích nhỏ, vận tải thuận tiện, lợi nhuận không cần lo lắng. Vì lẽ đó liền hy vọng cùng các ngươi hợp tác thành lập một nhà Hòa Tinh công ty châu báu. Chuyên môn bán ra Hòa Tinh kim cương cùng bảo thạch. Ý đồ không tồi, Trần Mặc gật đầu, không phải không thừa nhận. Alexandros xác thực rất sẽ làm ăn. Có thể được Trần tán thưởng. Thật là khiến người ta cao hứng. Alexandros đại hỉ. Từ trong túi lấy ra hai cái thật dài hộp. Trịnh trọng phóng tới trên bàn. Đây là ta thu thập được 3 viên đế vương lục cùng 3 viên hồng nhạt kim cương. Trần nên hữu dụng. Ngạch. Bao nhiêu tiền? Một ly rượu. Alexandros bưng lên bên cạnh bàn rượu đỏ. Uống một hơi cạn sạch. Hai ngày nữa ta lại đi Hoa Hạ tìm các ngươi tỉ mỉ tán gẫu. Hiện tại liền không quấy rầy ngươi cùng Mặc nữ nữ sĩ nghỉ ngơi. Không gian vũ trụ đại hội kết thúc. Toàn cầu bạo phát kháng nghị hành quân kiến tập đoàn tuyên bố đối với Hòa Tinh quyền sở hữu du hành. Hoạt động, phương Tây thế giới cùng võng lộ lên. Tất cả đều là kháng nghị hành quân kiến tập đoàn nắm giữ Hòa Tinh âm thanh. Một ít du hành người đã vây chặt hành quân kiến tập đoàn cửa tiệm. Bức bách tuyến dưới cửa hàng đóng cửa. Chỉ là tất cả những thứ này động tác, tác dụng không lớn, hành quân kiến tập đoàn từ đầu tới đuôi, liền không để ý tới qua những kia người kháng nghị, bất luận bọn họ làm sao nháo, đều sửa đổi không được hành quân kiến tập đoàn đã khống chế Hòa Tinh sự thực. Trần Mặc sẽ không đi để ý tới những này kháng nghị âm thanh. Lúc này Trần Mặc đang tiến hành một hồi hội nghị, tuy rằng Trần Mặc nắm giữ một cái tinh cầu, tự thành hệ thống. Tiền đối với hắn mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhưng kỹ thuật chính là vì nhân loại tiến bộ, nhất định phải cùng xã hội nối đường dây. Tiền hay là muốn có. Chúng ta đối với Hòa Tinh khai phá, đến một cái giai đoạn mới. Hòa Tinh tòa thành thứ nhất thị, huỳnh hoặc xây thành thiết hoàn thành. Hạng mục đã thành thục, có thể công bố ra bên ngoài. Các ngươi hiện tại muốn hiệp trợ Triệu Mẫn. Nhường Hòa Tinh hạng mục tiến vào người bình thường tầm nhìn. Sử dụng Hòa Tinh tiến hành thương mại hóa lợi nhuận. Trần Mặc ở trước mắt trên bình đài điểm một. Cái, bàn hội nghị trung gian hiện lên toàn bộ huỳnh hoặc thành hình chiếu. Một cái khổng lồ quần thể kiến trúc. Tọa lạc ở Hòa Tinh trên vùng bình nguyên. Huỳnh hoặc thành hạng mục này. Hành quân kiến cao tầng cũng không biết chuyện. Hơn nữa hỏa tinh bị tiểu hành tinh đánh tới hiện tại cũng mới không lâu nữa. Coi như trên địa cầu kiến thiết lớn như vậy một cái quần thể kiến trúc, cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy hoàn thành. Lão bản, lúc nào xây dựng? Lý Lăng Phong có chút khiếp sợ. Đã dựng thành có một quãng thời gian, sử dụng kỹ thuật mới dựng thành. Trần Mặc nói rằng, cái gì kỹ thuật lợi hại như vậy? Có thể ở như thế trong thời gian ngắn sửa xây một tòa thành thị. Xây dựng cuồng ma đều không điên cuồng như vậy. Nano người máy kỹ thuật. Trần Mặc nhường Mặc nữ. Đem Huỳnh Hoặc Thành thành hình video thả ra. Kinh rơi cầm rơi đầy đất. Có thể so với thần tích. Xưa nay chưa từng thấy nhanh như vậy tốc sửa xây một tòa thành. Chơi trò chơi đây. Còn có. Đời thứ nhất siêu quang tốc thông tin. Đã lắp đặt thành công. Hiện tại cầu cùng mặt trăng. Hỏa tinh trong lúc đó. Đã hoàn thành tức thời thông tin kiến thiết. Lại một cái chấn động tin tức. Bên trong phòng họp tập thể hóa đá. Siêu quang tốc thông tin. Đây là trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Không phải nói. Mang đến tin tức vật chất. Không cách nào vượt qua tốc độ ánh sáng sao. Cái này làm sao thành công. Lâm Chí Viễn chừng hai mắt. Khó có thể tin. Học kỹ thuật đều cảm giác không có khả năng lắm. Lão bản nghiên cứu. Đã vượt qua bọn họ tri thức phạm vi. Cái này cùng trí tuệ nhân tạo có quan hệ. Ta thành công sử dụng lượng tử tính toán. Sáng tạo trí tuệ nhân tạo ý thức. Tìm tới cảm ứng dây dưa lượng tử trạng thái thay đổi. Mà không cho lượng tử dây dưa giải trạng thái biến mất phương pháp. Cũng không thể lượng cùng vật chất truyền. Ở trên lý thuyết, cũng không vi phạm cơ sở quy tắc. Trần Mặc nói rằng, trí tuệ nhân tạo ý thức. Trên sân hành quân kiến cao tầng. Hiện tại đã mất cảm giác. Không cảm thấy kinh ngạc. Nghe tên liền biết cái này kỹ thuật ý tứ. Bọn họ đều là hành quân kiến tập đoàn cao tầng. Biết siêu cấp lượng tử máy tính tồn tại. Cái khác một ít hàng đầu kỹ thuật cũng biết không ít. Bọn họ trí tuệ nhân tạo đã phát triển đến như thế đáng sợ mức độ. Tuy rằng không biết Trần Mặc làm sao làm được. Nhưng tiết lộ ba hạng kỹ thuật. Mỗi một hạng đều là một cái vượt thế kỷ thành tựu. Chỉ là loại rung động này tin tức. Liền như vậy bị lão bản không mặn không nhạt công bố ra. Cảm giác tương phản thật lớn. Lại là siêu quang tốc thông tin. Lại là lượng tử ý thức. Lại là hỏa tinh thành. Lại là nano người máy. Ngày hôm nay tiếp thu lượng tin tức có chút lớn. Mọi người cảm giác váng đầu vô cùng. Lão bản, người xác định ngươi không phải thần. Vương Tư Gia nuốt nước miếng. Ánh mắt sáng quắc nhìn Trần Mặc. Người bình thường, trên sân người không không trắng dã mắt, trong vòng một tiếng, hướng về bọn họ công bố siêu quang tốc thông tin, nano người máy cùng trong thời gian ngắn sửa xây một tòa hỏa tinh thành thị tin tức. Chuyện này quả thật chính là khoa huyễn điện ảnh, loại này người bình thường. Ai tin, ta chưa từng thấy có thể cải tạo tinh cầu, trong một đêm ở trên sao hỏa xây một tòa thành thị người bình thường. Vương Tư Gia sùng bái mà. Nhìn Trần Mặc bên người Triệu Mẫn một mặt không nói gì. Không để ý tới Vương Tư Gia nha đầu này. Đón lấy là hỏa tinh thương mại hóa. Mọi người đối với hỏa tinh hạng mục lợi nhuận có đề nghị gì? Có thể nói ra, hỏa tinh du lịch, hỏa tinh châu báu, hỏa tinh núi lửa bùn Mỹ Dung. Hỏa tinh, nước suối, núi lửa nham thạch hàng mẫu, núi lửa thực vật, Vương Tư Gia như là hít thuốc lắc. Trong miệng biểu ra liên tiếp từ ngữ, căn bản dừng không được đến, dị thường phấn khởi, bỗng nhiên, Vương Tư Gia cảm giác chính mình nghĩ tới rồi tuyệt diệu thương mại hạng mục. Vỗ bàn đứng dậy, hỏa tinh bất động sản, tình cảnh trong nháy mắt yên tĩnh, hết thảy người há há mồm ba, không biết nên nói cái gì, ngơ ngác nhìn nàng, không có gì để nói. Bên người nàng lão la đám người không nhịn được hướng nàng giơ ngón tay cái lên. Có vấn đề gì không? Vương Tư Gia thấy mọi người bộ này quái lạ dáng vẻ. Khôi phục ngoan ngoãn dáng dấp. Một mặt thục nữ. Những hạng mục này không phải rất tốt sao? Triệu Mẫn thấy Vương Tư Gia dáng dấp kia. Không nhịn được cười lên. Run lên một cái. Hỏa tinh du lịch. Hỏa tinh châu báu cũng còn tốt. Cái khác hạng mục giết rơi. Hiện tại hỏa tinh không ai định cư. Đi tới hỏa tinh thành phẩm cũng quý. Hòa Tinh bất động sản hạng mục, mánh lới đầy đủ, thị trường không lớn, có điều làm mấy chục bộ, bán 10 ức 800 triệu, nhường những người có tiền kia người có thân phận mua, vẫn là có thể, dù sao có mấy người nhiều tiền đến không địa phương hoa. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.